TT, nhưng Tần Vô Song không tin. Hắn nghi tên tiểu nhị kia là do Lý Bồ Y sắp xếp, nhưng nhìn vẻ mặt của tiểu nhị thì quả thật không giống giả vờ. Nếu là giả thì quả thật tài diễn xuất của hắn không thua gì Lý Bồ Y. Nếu nói một người có tài diễn xuất, hắn tin. Nói hai người diễn xuất tốt, hắn cũng tin. Nhưng ở Ngân Diệp Quốc này không thể nào ai cũng là ảnh đế được. Tần Vô Song nhất định không tin. Vô hình chung hắn đã có thêm vài phần hoài nghi tên Lý Bồ Y này. Nhiều người như vậy, tìm ai không tìm, hắn lại cứ tìm mình. Hành vi này có phải có dụng tâm gì không? Trong đầu Tần Vô Song đầy nghi vấn nhưng không vội vạch trần. Lúc hắn đang nghĩ thì bỗng một người cao to lực lưỡng đẩy đám đông đi ra. Người này miệng ngậm một cái que nhỏ, dáng vẻ rất tùy tiện, hỏi lớn, là ngươi bảo xem tướng miễn phí đúng không? Xem sai còn bồi thường 10 lạng bạc. Rõ ràng chỉ có một lượng mà hắn lại nói 10 lượng. Nghe khẩu khí là biết là loại lưu manh. Ngươi muốn xem? Lý Bố Y trợn mắt hỏi. Muốn xem, miễn phí sao lại không xem chứ? Nhưng xem sai là phải bồi thường 10 lạng, một xu cũng không được thiếu. Cơ mặt hắn giật giật, chả thiếu là đại gia ta bẻ xương ngươi. Đưa tay ra. Lý Bố Y cũng chẳng gây hấn, chỉ nói lạnh lùng. Kẻ này có tên Độc Giác Long, là lưu manh nổi tiếng ở vùng, chuyên đi sách nhiễu, có thể nói là ác hán không chuyện xấu gì không làm. Những người xung quanh thấy Độc Giác Long tới gần thì đều lùi cách ra một khoảng, những kẻ gan nhỏ hơn thì len lén bỏ đi. Nhưng người quen tính của Độc Giác Long đều biết hắn đến gây sự chứ chẳng phải xem mệnh gì hết. Năm Nhâm Dần, tháng Mão, giờ Thìn. Một lúc sau Lý Bồ Y nửa cười nửa không nói. Cái sinh thần này, chà chà. Độc Giác Long vốn có ý định đến sách nhiễu tiền của, chỉ đợi Lý Bồ Y nói xong là phủ nhận rồi đòi tính nợ với Lý Bồ Y. Nhưng nghe Lý Bồ Y chà chà mấy tiếng thì liền giật mình. Sinh thần này làm sao? Có gì không tốt? Lý Bồ Y khẽ cười. Ta xem có sai không? Độc Giác Long lắc lắc cái đầu. Sai, sai rồi. Nhưng cứ cho là ngươi nói đúng thì sao? Giờ đó làm sao? Giờ không sao, năm tháng cũng chẳng sao, nhưng hợp lại thì lại là đại hung. Ngươi năm nay 35 tuổi, theo ta tính toán, trong vòng 3 năm chắc chắn có tai họa đổ máu. Tai họa này không phải kiện cáo, chẳng liên quan nữ sắc, là hoa không tên, không thể nói, không thể nói a. Sắc mặt Độc Giác Long trở nên khó coi, theo tính cách của hắn vốn sẽ không tin. Cái hắn muốn là muốn 10 lạng bạc kia, nhưng vừa mở miệng đã bị người ta nói trúng giờ sinh, cũng giống như tiểu nhị ban nãy, khó tránh việc cảm thấy chột dạ. Nhưng khi nghe những lời đằng sau của Lý Bồ Y thì có phần tin rồi, tai họa đổ máu, mấy chữ đó không hề khó hiểu, nhiều người cũng đã từng nhắc đến, nhưng phàm mấy chữ đó mà xuất hiện là chưa từng có chuyện gì tốt, 10 phần chỉ có đường chết. Độc Giác Long cả đời ngang ngược bá đạo, sống đến 35 tuổi đương nhiên là chưa đủ. Vừa nghe những lời đó, khí thế lập tức xẹp xuống, nhưng vẫn nói gay gắt, không phải tên lừa đảo quả đen ngươi đang dọa bản đại gia đấy chứ? Lời của thuật sĩ giang hồ, tin thì có, không tin thì không có. Ngươi có tin hay không tùy vào ngươi thôi. Nhưng khi hối hận thì đã muộn, đừng trách bản đại sư không cảnh báo trước. Đống thịt mỡ trên người Độc Giác Long co giật, hai con mắt nheo lại thành một sợi chỉ, sống càng sung sướng thì càng sợ chết, đấy là tính cách của người đời tự cổ đến nay. Khí thế của Độc Giác Long bị vài câu của Lý Bồ Y đánh xẹp. Hắn giơ bàn tay to như cái quạt ra quạt lấy quạt để. Giờ là tháng 6, thời tiết nóng nực, bị dọa cho như vậy mồ hôi lạnh túa ra toàn thân, một tay chống hông thở hổn hển, vậy ngươi nói xem tai họa đổ máu này có tránh được không? Tai họa trên thế gian phần lớn là do mình tự gây ra. Tai họa này của ngươi không phải thiên tai đương nhiên có thể tránh, nhưng khá phiền phức. Không sợ phiền phức, tính mạng là quan trọng. Tên lừa đảo miệng quả đen ngươi nói thử xem. Ải, cái gọi là ông trời có đức tính hiếu sinh. Tuy ngươi là loại chẳng ra gì nhưng rốt cuộc cũng là một mạng người. Con sâu con kiến còn muốn sống, huống chi con người. Thôi được rồi. Ta chỉ cho ngươi một con đường sáng. Bình thường, Nếu có kẻ nào dám nói như vậy với Độc Giác Long thì cái bàn tay to như cái quạt kia đã tát tới rồi. Nhưng Độc Giác Long lúc này lại ngoan ngoãn như cừu non, rửa tai lắng nghe. Đường đó ở phía đông, ngươi cứ đi về phía đông tìm một nơi kín đáo ẩn náu, không được gặp người khác. Hàng ngày chỉ được ăn một bữa cơm, mà chỉ được ăn đồ chay, đồ tanh phải kỵ hoàn toàn. Nhớ là sau khi ẩn nấp không được gặp người khác. Nếu có nhìn thấy người thì phải lập tức quay người đi, không được nói chuyện, càng không được gây chuyện thị phi. Nếu không đó chính là lúc của tai họa đổ máu. Độc Giác Long há miệng ra để thở, sắc mặt căng thẳng, gật đầu lia lịa. Ăn chay, không được gặp ai, rượu thịt kỹ hết. Vừa nhắc lại lời của Lý Bố Y, ruột nóng như lửa đốt. Độc Giác Long lầm bầm, ẩn nấp kiểu này đúng là lấy nửa cái mạng của ta rồi. Nhưng nửa cái mạng vẫn tốt hơn một cái mạng. Chỉ là không biết cần ẩn nấp bao nhiêu ngày. Bao nhiêu ngày? Ngươi đừng tưởng bờ. Không phải tính bằng ngày mà là bằng năm. Khoảng 8 đến 10 năm thì sẽ không có chuyện lớn xảy ra. Nhưng sau khi ngươi ra ngoài thì phải an phận thủ thường. Không được có những hành động chèn ép mọi người nữa. Nếu không, tai họa đổ máu trở lại, lúc đó thần tiên cũng không cứu được ngươi. Độc Giác Long vốn có ý phản bác, nhưng vừa nghe mấy chữ thần tiên cũng không cứu được, thì chút tâm lý tức giận ban đầu hoàn toàn sụp đổ. Kỳ lạ là hắn còn chủ động lấy ra một túi bạc cung kính để xuống, đẩy đám người ra rồi chạy đi như bay. Lý Bộ Y đắc ý vô cùng, nhìn bóng dáng của Độc Giác Long với ánh mắt cổ quái. Tần Vô Song nhìn thì biết ngay những lời đằng sau của Lý Bộ Y là dọa cho tên kia một trận, nhưng vô hình chung đã trừ hại cho dân. Lúc này Tần Vô Song lại có chút cảm giác kính trọng. Dù động cơ Lý Bộ Y cứ bám lấy Tần Vô Song là gì thì ít nhất hắn cũng có bản lĩnh thật sự. Sống hai kiếp rồi nhưng Tần Vô Song cũng chưa nghe nói có cách nhìn đường chỉ tay mà tính được giờ sinh thần diệu như vậy. Còn ai muốn xem nữa không? Lý Bộ Y háng giọng. Người cuối cùng, sau ba người, dù tiền công nghìn vàng cũng đừng mong ta xem cho. Hắn nhìn Tần Vô Song cười cười, đương nhiên, trừ huynh đài này ra. Tần Vô Song vẫn luôn bàng quan, nghe khẩu khí đó của Lý Bộ Y cũng không kìm được mà bật cười. Lý Bộ Y nhìn có vẻ không có ác ý, nhưng hành động của hắn là có ý đồ gì, Tần Vô Song vẫn không đoán ra được. Nếu đã không hiểu thì chi bằng cứ xem tiếp. Tùy cơ mà hành sự, xem Lý Bộ Y rốt cuộc muốn làm gì. Lý Bộ Y có hai ví dụ kia lập tức đã chinh phục được toàn bộ người xem. Đúng là thần toán, là thần tiên sống à. Xem đâu là chuẩn đấy, nhân vật như vậy xem mệnh miễn phí, không tranh thủ cơ hội thì không phải não có vấn đề sao. Ai ai cũng thấy tiếc ban đầu không tranh thủ, tự nhiên phí mất hai suất. Suất thứ ba là một lão thái thái tóc bạc phơ, quần áo rách dưới, gương mặt xanh xao, giống như một người ăn mày, khoảng 6-70 tuổi, đi lại cũng run rẩy, chống gậy đi tới thì được Lý Bố Y chọn. Sau khi nhìn đường chỉ tay, Lý Bố Y chau mày, không đúng, lão thái thái, dái tai thái thái dày rộng, sống mũi cao, chỉ tay rõ ràng, theo lý mà nói thì là mệnh phú quý, sao lại ra nông nỗi này, lại xem một lúc nữa. Sau khi nói ra giờ sinh tháng đẻ, lão thái thái cũng ngạc nhiên vô cùng, run rẩy nói, tiên sinh, ta từ quê lưu lạc đến kinh thành tìm con trai, nay đã 4-5 năm rồi, phú quý gì chứ, ta không mong, chỉ hy vọng trước khi lâm chung được gặp con trai một lần. Lý Bộ Y gật đầu rồi bỗng bật cười, lão thái thái có mệnh phú quý nửa đời sau, 50 tuổi có một tai họa. Sau khi qua đi thì sẽ là mệnh phú quý. Lão thái thái cứ đợi đi, phúc duyên đến rồi. Ta muốn hỏi quý tính đại danh con trai thái thái. Họ Triệu, tên Chí Cao. Triệu Chí Cao. Một trong số những người đứng xung quanh kêu lên, đó không phải đương triều tể tướng ra sao? Đúng thế, nhắc đến Triệu tướng quốc, đúng là ngài tìm mẹ khắp nơi. Lão thái thái rời quê mấy năm rồi. Triệu tướng quốc tìm mẹ ít nhất 3 năm nay rồi. Chuyện này ở Ngân Diệp quốc có rất nhiều người biết. Triệu tướng quốc, con trai Chí Cao của ta là tướng quốc sao? Lão thái thái sững sờ. Lý Bộ Y mỉm cười, đây là thiện duyên, ai có lòng tốt hãy đưa lão thái thái đến phủ tướng quốc, tiền thưởng chắc chắn rất hậu hỷ, ha ha. Rồi hắn đứng dậy nói với Tần Vô Song, Vinh Đài, hôm nay đến đây thôi. Tin hay không là ở Vinh thôi. Tần Vô Song nói, ta tin ngươi, nhưng ta không hiểu, chúng sinh nhiều như vậy, sao tiên sinh lại chỉ muốn xem mệnh cho ta? Chỉ vì tên của Vinh Đài ta tính mãi mà không thể ra được mệnh cách của Vinh Đài. Tính hiếu kỳ hại chết người đấy. Nếu không phải thiên sinh dị nhân, lẽ nào lại không tính ra được? Lý Bố Y cảm thán, lắc lắc tấm biển định đi. Lần này lại đến lượt lòng hiếu kỳ của Tần Vô Song nổi lên. Lý tiên sinh xin dừng bước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 273. Hoành hành bá đạo. Lý Bố Y cười ha hả nói, Vinh Đài đã hồi tâm chuyển ý rồi chăng? Tần Vô Song hơi khựng lại, nghĩ một lúc rồi cuối cùng lại không giữ lại, tiên sinh cứ đi tự nhiên. Ứng này của hắn khiến Lý Bố Y thấy rất lạ, miệng khẽ động nhưng không nói gì, phẩy phẩy tay, sắc mặt chán nản không níu kéo Tần Vô Song nữa. Lúc này Tần Vô Song đã biết Lý Bố Y không phải lừa đảo giang hồ bình thường, có chút lai lịch thần bí gì đó. Nhưng giờ đang ở nơi đất khách quê người, Tần Vô Song nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên ít gây chuyện thì tốt hơn. Dù sao thì Lý Bố Y có lai lịch từ đâu cũng chẳng thể xác định được. Vạn nhất là người của đế quốc Thiên Trì thì không phải mình sẽ gặp rắc rối sao? Lý Bố Y thấy Tần Vô Song bỏ đi không chút do dự. Đôi mắt láo lỉnh không ngừng nhìn chằm chằm về bóng dáng Tần Vô Song. Hắn lẩm bẩm, Võ Tinh Hà. Lẽ nào quả thật là hắn giấu tên thật? Nhưng tại sao mình tính mà lại cảm thấy không phải hắn đang che giấu chứ? Rồi hắn cười chán nản, lắc lắc đầu nghĩ, thú vị thật, lại gặp được người thú vị như vậy ở đây. Điều này cho thấy các quốc gia nhân loại ít nhiều cũng có chút thú vị. Ha ha, đi được vài bước Lý Bố Y lại nghĩ, tu vi của hắn là cảnh giới tiên thiên. Tuy hắn đã toàn lực che giấu khí tức tiên thiên, e là các cường giả trung linh võ cảnh đều không thể biết được thực lực thật sự của hắn. Nhưng quả thật hắn có linh lực, có khi nào hắn là cường giả của ba đế quốc phía đông, đến đây để tham gia cuộc đại hội so tài Đông Tam Quốc ở đế quốc Thiên Trì. Lý Bố Y nghĩ đến đây, thì vô cùng hứng thú với Tần Vô Song. Thần sai quỷ khiến thế nào lại đi theo sau Tần Vô Song? Lúc Tần Vô Song rời khỏi tửu lầu thì trời đã tối. Hắn tìm một nhà trọ nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau dậy tiếp tục lên đường. Hôm nay, Tần Vô Song đi đến một nơi hoang vắng. Trên bản đồ cho thấy đây là một nơi khá nguy hiểm của đế quốc Thiên Trì. Phía trước là Thiên Đoạn Nhai hiểm ác. Nghe cái tên đã biết được phần nào đây là một nơi vô cùng hung hiểm. Nhưng muốn đến đế đô của đế quốc Thiên Trì lại phải đi qua đây. Nếu không, đi vòng thì ít nhất phải đi nghìn dặm nữa. Tần Vô Song cũng không chậm trễ, thả con Bạch Điêu ra dò đường. Đến nay, Tần Vô Song và Bạch Điêu đã ở cùng nhau một năm rồi. Cơ bản đã nắm được những thú ngữ thường dùng để giao lưu hàng ngày. Tuy không thể nói 10 phần thành thục, nhưng cũng có thể coi là chuyên gia về ngôn ngữ loài vật rồi. Con Bạch Điêu rời khỏi bàn tay hắn và bay vào khe núi. Tần Vô Song đi chậm rãi. Thiên Đoạn Nhai này địa thế hiểm trở, nhưng chưa làm khó được đại hành gia Tần Vô Song này. Điều hắn để tâm là khe núi này có cảm giác rất âm u đáng sợ, khiến hắn khi tiếp cận có cảm giác nơi đây đầy rẫy nguy cơ. Đây là sự cảnh giác và điềm báo của tiên thiên cường giả. Có lúc không có bất cứ bằng chứng gì chứng minh nhưng trực giác lại vô cùng linh nghiệm. Chưa đi được mấy bước thì một bên khe núi xuất hiện vài bóng người vụt qua chặn đường phía trước của Tần Vô Song. Tần Vô Song đứng lại ngẩng đầu nhìn. Ba người trước mặt mặc quần áo giống nhau. Nhìn bộ quần áo đắt tiền kia là biết lai lịch không tầm thường. Điều khiến Tần Vô Song ngạc nhiên nhất là cả ba kẻ này đều là tiên thiên cường giả. Một trong bọn chúng cũng là trung linh võ giả. Còn hai kẻ kia tuy là sơ linh võ giả nhưng thực lực không thể xem thường. Ba kẻ này nhìn Tần Vô Song với ánh mắt không thiện chí. Vương Sư Vinh, phải hắn không? Kẻ đứng giữa được gọi là Vương Sư Vinh kia nheo mắt nhìn một lúc rồi cười gian. Có lẽ không phải, tên kia bị thương, trốn chạy dọc đường, thân người không thể sạch sẽ thế kia. tên sơ linh võ giả khác hét lên, tiểu tử, con đường này chúng ta phong tỏa 3 ngày, mau quay lại đi. Tạm thời Tần Vô Song không biết được lai lịch của 3 kẻ này, hắn bình tĩnh nói, 3 vị có phải cường giả của đế quốc Thiên Trì? Ha ha, đế quốc Thiên Trì là cái quái gì? Đương nhiên không phải. Tên sơ linh võ giả kia quát, nói ít thôi, biết điều thì mau cút đi, đừng có làm lỡ việc cửu cung phái bọn ta bắt ác tặc. Không biết điều, ta xem như ngươi có tội thông tặc, chém chết ngay tại chỗ, cho ngươi không có chỗ mà kêu oan. Cửu cung phái. Tần Vô Song khựng lại, đó là môn phái gì vậy? Nghe khẩu khí này, ngay đế quốc Thiên Trì cũng chẳng coi ra gì. Lẽ nào không phải tông phái của đế quốc Thiên Trì? Nếu không phải tông phái của đế quốc Thiên Trì, lẽ nào là tông môn của đế quốc Đan Dương? Tần Vô Song nghĩ bụng, rồi nói, ta là người của đế quốc Thiên Trì, thông hành trong lãnh thổ nước mình sao lại phải đi đường vòng? 3 vị đã không phải người của đế quốc Thiên Trì lại chặn đường cấm. Nếu các hà không phải người của đế quốc Thiên Trì ta, khuyên các ngươi tốt nhất nên rút lui ngay lập tức. Nếu không, bị 5 vị tông chủ của Thiên Cơ Tông biết được thì không có kết quả tốt đâu. Vương Sư Vinh cười khinh miệt, nhưng cũng không có mở miệng trả lời. 2 tên sơ linh võ giả kia thì bật cười. Một kẻ dáng thấp lùn mặt đầy vẻ giễu cợt nói, Thiên Cơ Tông, dù cả 5 tên tông chủ của Thiên Cơ Tông cùng đến thì sao nào? Cửu cung phái bọn ta muốn mượn địa bàn của các ngươi dùng một chút, không đến lượt các ngươi không đồng ý. Khẩu khí này không giống như nói khoe khoang, khoác lác. Nghe khẩu khí này, lẽ nào cái gọi là cửu cung phái còn mạnh hơn cả Thiên Cơ Tông sao? Tên Vương Sư Vinh kia rõ ràng không muốn nói nhiều. Các hạ, dù ngươi có phải đệ tử của Thiên Cơ Tông hay không, hoặc có địa vị thế nào trong Thiên Cơ Tông thì muốn qua đây vẫn phải đợi 3 ngày. Sau 3 ngày, có đi hay không là chuyện của ngươi. Khẩu khí của hắn có phần ngạo mạn. Có cảm giác vượt trội so với người khác, cho người ta cảm giác, biết điều thì làm theo, nếu không cứ đợi rắc rối tìm đến. Tần Vô Song lẽ nào lại thỏa hiệp dễ dàng như vậy? Hắn nói, chư vị bắt tội phạm có lẽ đã có mục tiêu, như vậy những người không liên quan có thể đi qua, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến đại cục. Nói đi nói lại thì các ngươi cũng quá tung hoành bá đạo, nghênh ngang làm bậy trong lãnh thổ đế quốc Thiên Trì ta. Sắc mặt Vương Sư Vinh lạnh lùng, là tung hoành bá đạo, là nghênh ngang đấy thì sao? Ngươi có bản lĩnh thì lên đi. Tên dáng người thấp bé hét lên, đúng thế, ở đây sư vinh đệ chúng ta chấn giữ. Ngươi có bản lĩnh thì xông lên, vượt qua được thì ngươi có bản lĩnh, bọn ta cũng không ngăn cả. Không qua được thì, ngươi chấp nhận số mạng đi. Ý muốn nói là, không qua được thì chỉ có chết. Tần Vô Song đang suy nghĩ thì một bóng trắng lướt qua. Con bạch điêu chạy ra từ lùm cây nói nhỏ vào tai Tần Vô Song. Đại ý là xung quanh khe núi này có 3 nơi canh gác. Ngoài chỗ này còn có 2 chỗ khác. Mỗi chỗ đều có 3 người. Tuy có chút giận dữ, nhưng nghĩ đối phương có 3 nơi tiếp ứng nhau. Dù mỗi nơi chỉ có 1 trung linh võ giả trấn thủ thì 3 nơi vây lại cũng là rắc rối to. Xác định tình thế xong, hắn quyết định nhún nhường đợi cơ hội rồi tính. Còn về việc cửu cung phái là thần thánh nơi nào thì chỉ sau khi đến đế quốc Thiên Trì, tập hợp với người Tinh La Điện thì mới thăm dò được. Tần Vô Song gật đầu, được, hôm nay các ngươi người đông thế mạnh, ta nhường một bước. Cửu cung phái, ta nhớ cái tên này. Hy vọng các ngươi là thế lực mà Thiên Cơ Tông ta không động vào được, nếu không thì, hắc hắc. Tần Vô Song cười lạnh rồi quay người bỏ đi. Hắn giả mạo đệ tử Thiên Cơ Tông, đã giả rồi thì giả tới cùng. Nếu có thể vì thế mà kết thù với cửu cung phái, đẩy họa sang nơi khác cũng không phải ý tồi. Nhưng ai ngờ, khi hắn đang định đi thì tên Vương Sư Vinh lại hét lên, đừng đi vội. Tần Vô Song nhăn nhó, còn muốn gì nữa? Vương Sư Vinh nhìn con bạch điêu trong tay Tần Vô Song nói, ngươi để lại con linh thú kia thì có thể đi, nếu không thì đừng mơ rời khỏi đây. Dựa vào cái gì chứ? Tần Vô Song trầm giọng nói. Vương Sư Vinh trợn mắt, chẳng dựa vào cái gì hết. Bảo ngươi để lại thì ngươi để lại. Tần Vô Song cười lạnh, nằm mơ. Nói rồi Tần Vô Song quay người định đi.